Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, Chư Thiên Sông Hằng. Cát lớn vạn giới, ngược lại có thể tìm kiếm một phen tiên vực mảnh vỡ. Hỗn độn thiên đình bên trong, Thiên Đế đạo thân rời đi. Vương Đằng vẫn đứng lặng nửa ngày, mãi đến tận có cảm ứng mới bước động bước chân. Chậm rãi biến mất ở một mảnh hư vô chi khí bên trong phía xa trong trời sao. Phi Tiên Tinh Nguyên chỉ nguyên bản to lớn kén ngọc dĩ nhiên biến mất. Một bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bên ngoài thân tản mạn ra đạo đạo rừng rực tiên huy. Như là ở chấn động, hắn dĩ nhiên đứng ở lột xác bước ngoặt. Lập thân tinh vực đều bị cỗ này khí thế chỗ nhuộm dần. Có thay đổi, nhanh hơn. Lại có thêm ngàn năm tuế nguyệt liền có thể công thành. Đường thành tiên tạo hóa. So với ta nghĩ tới còn muốn lớn hơn. Ngọc Hoàng con mắt chậm rãi sáng lên. Nội bộ chiếu rọi ra một mảnh tiên giới dáng dấp. Tiên linh vô tận. Phù văn sinh diệt ở hắn thiên linh nơi chìm nổi, ba khí nhảy nhót không gì sánh được. Tỏa ra cường thịnh sinh cơ. Nương theo thực lực đạt đến thất tinh cấp tiến hóa giả. Vương Đằng ở qua lại thế giới lúc cảm thụ càng rõ ràng, hắn có thể hiểu rõ đến vô số quang ảnh đan. Xen mà qua, một vòng lớn lao như đạo cái bóng mơ hồ treo cao phần cuối. Giống như mâm tròn, như vương miện, ở nó dưới có vô số điểm sáng lóng lánh. Chảy xuôi tuyệt nhiên không giống khí thế vạn linh hóa đạo. Hằng hà xa số, gần như nhìn không tới phần cuối. Ở trong đó, có không ít điểm sáng lẫn nhau cấu kết. Tựa hồ có một loại nào đó bí ẩn liên hệ, kia lít nha lít nhít điểm sáng. Nên là liền vô số thế giới khác nhau. Có chỗ cấu kết. Có nhưng là độc lập tồn tại. Thiên Đế đạo thân xúc động. Ánh mắt từ chư thiên đảo qua ở trong đó. Thậm chí có nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Siêu thoát rồi nguyên bản thế giới ràng buộc. Vẻn vẹn là một tia khí thế liền có thể xúc động rất nhiều biến hóa cùng đã từng nhỏ yếu lúc qua. Lại không giống. Lần này hắn có thể tự chủ quan sát ngoại giới. Thậm chí nhìn thấy vô số sinh sinh diệt diệt tiểu thế giới. Nội bộ sinh linh giống như ở tiến hành không dừng tận luân hồi bình thường, có thế giới bao dung. Vạn giới, chính mình nội bộ liền thai nghén ra khác loại chư thiên vạn giới. Như vậy thế giới đẳng cấp nên cực cao, có thể coi là bản nguyên chân giới. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, nhìn thấy một chỗ không gì sánh được lớn lao bản nguyên chân giới tự thành thời không vòng khép kín. Khổng lồ chân giới bên trong có vô số cái thế giới tồn tại. Như là khác loại vạn giới vị trí ở trên đó. Có ba đạo bóng người mơ hồ tồn tại. Rất là vạn vẹo. Vừa nghĩ liền sai. Không thể giải thích, hắn toàn thân bao phủ ở đó cỗ không tên gợn sóng dưới. Như là bị chư thiên vạn giới chỗ thừa nhận che chở. Vẫn chưa gây nên kia ba bóng người chú ý. Vì sao già thiên hình thành vòng khép kín ba cái thế giới. Xem ra giống cái quan tài. Thiên Đế đạo thân hơi kinh ngạc. Có chút sai lăng nhìn kỹ chính mình thoát ly mà ra đại thế giới cùng mặt khác hai nơi mông lung đại. Nhật điểm sáng liên lụy ở cùng nhau. Như ở hô ứng. Dường như cấu trúc một cái thời không vòng khép kín bình thường. Tương tự là một chỗ khổng lồ bản nguyên chân giới tự ngoại bộ xem ra. Lại như là một cái quan tài đồng. Ngược lại có chút quỷ dị ở trên đó. Tương tự có bóng dáng tồn tại, thậm chí mơ hồ để hắn có chỗ xúc động, dường như có liên quan lớn lao bình thường, chư thiên vạn giới. Ẩn giấu bí mật quá nhiều. Nửa ngày, Thiên Đế đạo thân than nhẹ, chính là bản thể bây giờ thành tựu tiên vị tựa hồ cũng không thể biết được bao nhiêu chân tướng. Cùng bí ẩn con đường tu hành, càng hướng sau liền càng khác nhau một trời một vực. Trước một cảnh giới cùng sau một cảnh giới đã là khó có thể tưởng tượng chênh lệch, có thể tu hành đến cuối cùng, liền cảnh giới đều không tồn tại cũng khó nói đây. Thiên Đế đạo thân cười cười, không còn xoắn suýt việc này mà là nhìn phía chính mình thứ nhất chủ thế giới. Võ thần giới đó là một cái khổng lồ điểm sáng, như là một viên khổng lồ vĩnh hằng sao sớm, nhưng giờ khắc này xem ra nhưng là có chút hư huyễn. Cùng với những cái khác rất nhiều thế giới vờn quanh trung ương một vầng mặt trời chói lóa chậm. Rãi chuyển động như là hình chiếu đi ra bình thường. Có chút không tên cảm giác không thật ầm ầm. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền ở đó cỗ không tên lực lượng bao vây rơi vào võ thần giới bên trong. Võ thần giới thiên tâm đạo một chỗ hoành cung điện lớn bên trong không gian đột nhiên nổi sóng. Tầng tầng xếp lên, như là sóng nước nổi lên gợn sóng, một bóng người vô thanh vô tức hiện ra. Dường như vốn là liền ở ngay đây bình thường oanh sát. Đột ngột nương theo hắn thân thể ngưng tụ, vùng thế giới này nhưng là đang gào thét. Căn bản là không có cách chịu đựng sức mạnh của hắn này quá khủng bố. Gần như ép vỡ vùng thế giới này Vương Đằng có chỗ cảm giác. Hắn dường như nhẹ nhàng vung tay lên, liền đủ để lệnh một giới này phá diệt. Sinh ra biến cố lớn, xem ra chỉ có võ thần giới bên trên duy nhất chân giới có thể chứa đựng sự tồn tại của ta. Một giới này liền ngay cả thiên nhân tồn tại đều cần được ở vào trong bí địa. Nếu không sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Hắn lông mày cau lại. Trong cơ thể khí thế chậm rãi bình phục. Cô đọng với một điểm treo cao ngủ đông. Như là hóa thành một người bình thường không cảm giác được bất luận cái gì đặc thù khí. Thế, lúc này mới lệnh bốn phía từng tấc chôn vùi thiên địa chậm rãi phục hồi như cũ dựa theo. Lúc trước Lý Gia Thiên Nhân nói. Hắn bây giờ cảnh giới nên là vượt qua thiên nhân ngũ suy ngũ kiếp cảnh giới. Đi vào trên đó xưng tôn. Ta với gia thiên thế giới tu hành một lúc lâu. Giới này cũng nên quá khứ không ít thời gian. Vương Đằng chậm rãi cất bước. Cửa điện không gió mà bay. Một cách tự nhiên đẩy ra ngoại giới vẫn trong sáng. Có rất nhiều quen thuộc khí thế. Đã từng bảy phong bảy mạch thủ tịch các đệ tử cũng trưởng thành trưởng một phong thủ tọa vị trí. Quyền cao chức trọng thiên tâm đạo càng cường thịnh. Ở hắn ra tay giết chết san bằng thương mang sơn mạch sau. Nam vực ba đại võ đạo thánh địa liền mơ hồ lấy thiên tâm đạo dẫn đầu thêm vào thiên nhân gia tộc Lý. Ra biểu hiện ra thiện ý. Chính là ở cái khác bốn vực bên trong cũng uy danh lan xa. Sư tôn dĩ nhiên đi vào thần hồn phá. Toái cảnh giới. Đã qua sắp ngàn năm sao. Vương Đằng ánh mắt quét qua. Hiểu rõ rất nhiều sau đó. Hắn liền cùng một đám cố nhân gặp mặt. Lại ở Thái Thượng trưởng lão trong nội thiên địa vòng vèo 10 ngày ngược lại dọa Thái Thượng. Trưởng lão nhảy một cái. Một lần hoài nghi Vương Đằng như thiên tâm đạo tổ sư như vậy. Là thượng giới người. Cùng lúc đó, Nam vực A, tự hô có quen thuộc khí thế. Hiện nay ngàn năm sắp tới. Hắn cũng xuất quan sao. Thực lực này. Tựa hồ có chút nhìn không thấu. Quái lạ, chấm ngoặc kép, Lý gia tổ địa nơi sâu xa nhất. Một thanh âm chậm rãi vang lên mang theo từng tia kinh ngạc một cái hư huyễn sông dài kéo. Dài mà lên, từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Vòng vèo ở tổ địa nơi sâu xa nhất mơ hồ có một bóng người ngồi xếp bằng trên đó. Đạo thượng vi thiên, đạo hạ vi nhân, đạo duy ngã, Lý gia thiên nhân, Lý duy đạo. Sau một tháng Lý gia tổ địa nơi sâu xa nhất ngược lại thật không nghĩ tới. Vẻn vẹn ngàn năm năm tháng. Đạo huynh liền đạt tới cảnh này. Chấm ngoặc kép, Lý gia thiên nhân thần sắc hơi choáng. Khóe mắt nhảy không ngừng, hắn có chút hoài nghi mình có phải là ngủ say năm tháng quá lâu. Hiện nay đã là mười mấy chục ngàn năm sau bằng không. Một vị mới vào phá toái cảnh tồn tại. Làm sao có khả năng ở trong vòng ngàn năm liền thành tựu thiên nhân bên trên tôn giả chính quả. Đạo huynh hẳn là giống nhau thiên tâm đạo tổ sư như vậy. Là thượng giới người, chỉ là chuyển thế đến giới này. Nửa ngày, Lý gia thiên nhân vẫn còn có chút khó có thể tin. Trầm ngâm hỏi câu, dù hắn tu hành như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cũng có chút không thể tiếp thu. Quá mức kinh thế hãi tục. Cổ kim không có chi phá toái cửu biến. Thiên nhân ngũ suy ngũ kiếp. Dĩ nhiên có người có thể ở trong vòng ngàn năm liền vượt qua mà qua. Thực tại để hắn có chút hoảng hốt. Không kềm chế được, ha ha. Lý đạo hữu ngàn năm trước nói ước định có thể nói tường tận chút đi. Giới này đã có chút không chịu nổi sức mạnh của ta. Lại quá chút thời gian liền muốn phi thăng mà đi rồi. Vương Đằng không có để ý. Thản nhiên hỏi ngàn năm ước hẹn một chuyện thiên nhân ngũ suy ngũ kiếp. Đối ứng chính là già thiên chuẩn đế cùng đại đế. Mang ý nghĩa nhân đạo lĩnh vực đi tới cực đỉnh, Lý gia thiên nhân từng tặng cho hắn tạo hóa. Coi như đầu tư, hy vọng hắn ngàn năm sau có thể thành tựu hư không phá toái. Đến lúc đó phi thăng thượng giới giúp hắn hoàn thành một chuyện, ha ha. Đạo huynh nói chính là, lão phu cử chỉ điên rồ. Ngàn năm trước ước định kỳ thực rất đơn giản. Lý gia mạch này bắt nguồn từ thượng giới. Mấy vạn năm trước, lão phu trực hệ một mạch từng xuất hiện một vị người kiệt xuất gọi là Lý Tầm Hoan. Cũng là lão phu coi trọng nhất hậu nhân. Nhờ số trời run rủi ở vực ngoại một chỗ bí địa phá toái hư không. Phi thăng thượng giới sau liền không tên mất đi tin tức. Chính là thiên nhân bí pháp cũng không cách nào cảm ứng. Những năm gần đây năm vực cũng không từng có người có thể đạt tới cảnh giới này. Quá mức gian nan, liền đành phải xin nhờ đạo huynh rồi. Lý gia thiên nhân hơi xúc động, đó là hắn coi trọng nhất. Truyền nhân, cũng là trên người chịu đại cơ duyên. Đáng tiếc bây giờ tin tức xa vời. Liền lan truyền tin tức đều không làm được. Lý Tầm Hoan. Vương Đằng nghe vậy hơi run run. Danh tự này có chút quen thuộc, hắn ánh mắt lấp lóe chốc lát. Bỗng phát giác ra hắn biết được chính mình thế giới đang ở đến tột cùng là lai lịch gì. Sau khi phi thăng duy nhất chân giới, chư thiên ở ngoài vạn giới hình chiếu đây là trường sinh giới. Hắn vị trí võ thần giới chính là hình chiếu đi ra một chỗ thuộc hạ thế giới. Thì ra là như vậy, trường sinh giới, chẳng trách võ đạo hệ thống quen thuộc như thế. Đầu nguồn chính là trường sinh giới hệ thống. Vương Đằng tâm thần thông suốt, trong phút chốc hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ là không hề nghĩ rằng. Trong trường sinh giới Lý Tầm Hoan dĩ nhiên là từ võ thần giới Lý gia đi ra ngoài. Không sai, Lý Tầm Hoan, hắn đem Lý gia đao thuật sửa cũ thành mới. Tự nghĩ ra gia phi đao một mạch. Có thể nói tuyệt thế kinh diệm a. Lý gia thiên nhân Lý Duy Đạo chậm rãi mở miệng đối với tên hậu bối này hắn thật vô cùng coi trọng. Không đúng vậy sẽ không khổ sở chờ đợi Vương Đằng trưởng thành. Ước ao hắn có thể trước hướng thượng giới trong năm vực. Cũng chỉ có hắn có như vậy độ khả thi sau đó. Hắn truyền đạt một khối ngọc bội. Do huyền hoàng nhị khí ngưng tự, một mặt có khắc lý. Một mặt có khắc đạo, đây là tín vật. Tầm Hoan gặp chi liền có thể hiểu rõ. Xin nhờ đạo huynh rồi. Ta biết được. Vương Đằng khẽ gật đầu. Tiếp nhận tín vật ngọc bội trở về sau. Ngược lại phát hiện rất nhiều bí ẩn. Trong lúc nhất thời để hắn cũng hơi xúc động không ngớt sau đó. Hắn liền rời khỏi Lý gia. Trở lại thiên tâm đạo lưu lại một cái lấy tiên kim cùng tinh huyết đúc ra thiên tôn khí làm môn. Phái gốc gác. Vẻn vẹn là cái này đồ vật. Liền đủ để kinh sợ năm vực thiên nhân. Người tới đều giết vương gia, hắn cũng là lưu lại rất nhiều hậu chiêu cùng gốc gác. Đầy đủ bọn họ trở thành một phương có thể so với thiên nhân gia tộc tồn tại cuối cùng. Hắn với thiên tâm đạo giảng đạo 10 năm. Lưu lại một tôn chính mình tượng thần sau liền rời đi vực ngoại. Một bóng người chậm rãi hiện ra nương theo động tác của hắn. Vực ngoại hư thiên đều từng tấc đổ nát mà mở, hư không phá toái liền có thể phi thăng. Bằng vào ta bây giờ tu vi, thả ra khí thế liền có thể phi thăng rồi. Vương Đằng ánh mắt xoay chuyển, khí thế ầm ầm bắn ra ở vực ngoại hư thiên bên trong nát tan ra một đạo đường hầm to lớn bên trong. Trắng bạc loạn lưu múa tung, ở phần cuối mơ hồ phác họa ra một phương lớn lao mà mỹ lệ thế giới, hắn một bước bước vào trong đó. Liền phi thăng mà đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.